Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375. Chương 375. Zombie thú đột kích. Trương Phàm dùng uy hiếp phương pháp khống chế thạch tỉnh trấn sở hữu đẳng cấp cao zombie, còn dư lại một cấp đến ba cấp zombie tự nhiên mà vậy. Chỉ có thể quy thuận Trương Phàm. Đồng thời, Trương Phàm một đạo mệnh lệnh hạ xuống, tất cả thạch tỉnh trấn nhất thời nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Những phổ thông đó zombie bị những đẳng cấp cao đó zombie nhóm té nhào xuống đất, nhào nhào xé rách lấy trên người bọn họ huyết nhục. Những phổ thông đó zombie nhóm tại đẳng cấp áp chế, căn bản liền phản kháng đều không dám phản kháng. Vốn bị chỉnh lý rất sạch sẽ thạch tỉnh trấn, lúc này thì một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là máu tươi cùng thịt nát, thậm chí liền ngay cả trong không khí tựa hồ cũng có một tầng huyết hồng sắc sương mù tại tràn ngập. Cảnh tượng quả thật giống như âm phủ. Nếu là khu vực an toàn, những người tu luyện kia thấy được không cầm cách năm cơm đều nhổ ra. Trương Phàm đứng ở trước cửa sổ, lại mặt không biểu tình, thờ ơ. Vì cứu Lăng Tiêu, đừng nói cầm thạch tỉnh trấn biến thành địa ngục, cho dù cầm tất cả dã khu tất cả đều biến thành địa ngục kia lại có làm sao. Bất quá Mark lại có chút lo lắng, nói: Trương trấn chủ, giết đi nhiều như vậy zombie, trong không khí khắp nơi đều là mùi máu tươi, này nhất định sẽ đưa tới những zombie đó thú. Vốn zombie thú đối với zombie là không có quá lớn hứng thú, bất quá trong không khí khắp nơi đều là mùi máu tươi, này sẽ kích thích những zombie đó thú, để cho bọn họ muốn ăn tăng nhiều. Mà ở tìm không được mới lạ thịt người dưới tình huống, bọn họ ngẫu nhiên sẽ đem mục tiêu nhắm ngay zombie nhóm. Trương Phàm như cũ mặt không biểu tình, trong thanh âm cũng không pha bất kỳ tâm tình. Ừ, Mark thấy Trương Phàm tựa hồ lơ đễnh, lại nhắc nhở: Trương trấn chủ, ý của ta là không cầm quyền khu khắp nơi đều có quái vật đang lảng vàng, thạch tỉnh trấn nồng như vậy mùi máu tươi, hội hấp dẫn đại lượng zombie thú qua, thậm chí hội hấp dẫn gen thú qua. Nếu như tới một cái gen thú, vậy chúng ta trước mắt này lực lượng e rằng căn bản ngăn không được. Trương Phàm nghe xong lại là trong nội tâm khẽ động: vậy khiến chúng nó đến đây đi. Mark trong nội tâm phát khổ, không biết vị này nhân loại trấn chủ đến cùng đang suy nghĩ gì. Gen thú thực lực có thể là xa xa mạnh hơn 10 cấp zombie. Nếu như tới một cái gen thú, như vậy lấy bọn họ hiện tại này lực lượng, gần như chính là bị hết hành hạ a. Hơn 2 giờ, trận này huyết tinh đồ sát cuối cùng kết thúc rồi. Tất cả thạch tỉnh trấn vốn có hơn 800 zombie, trừ đi những một cấp trở lên zombie, còn có 2700 nhiều. Mà bây giờ, này 2700 nhiều zombie, tất cả đều biến thành thịt nát cùng toái cốt, hoặc là bị ném ở ven đường, hoặc là liền tiến vào những đẳng cấp cao đó zombie bụng. Mà cùng lúc đó, tại một ít đẳng cấp cao zombie nhóm ăn tươi những phổ thông đó zombie, Trương Phàm thậm chí có ngoài ý muốn phát hiện, kia vốn 100 hơn nhiều tên một cấp zombie, tại ăn tươi đại lượng phổ thông zombie, lại tấn thăng làm 2 cấp zombie, thậm chí liền ngay cả 2 cấp zombie, đều có hơn 10 tấn thăng làm 3 cấp zombie. Bởi như vậy, Trương Phàm thuộc hạ liền có trọn vẹn hơn 100 danh 2 cấp zombie. Lúc trước hắn trả lại cảm thấy một cấp zombie thực lực thật sự là phế vật, đang suy nghĩ có muốn hay không trực tiếp đem những cái này một cấp zombie đều ăn tươi. Bất quá bây giờ nhân thủ khan hiếm, ăn tươi một cấp zombie kia cũng chỉ còn lại có hơn 60 người, cho nên hắn đang tại làm khó. Hiện tại được rồi, những cái này một cấp zombie tất cả đều tấn thăng làm 2 cấp zombie. Vậy mình này chi zombie bộ đội đặc chủng thực lực liền sâu sắc tăng cường. Hơn nữa có phát hiện này, Về sau chỉ cần để cho những cái này zombie ăn đại lượng phổ thông zombie, cấp bậc của bọn hắn liền trả lại sẽ tiếp tục đề thăng. Vốn lấy Trương Phàm đoán chừng muốn làm ra một cái vạn người zombie bộ đội đặc chủng, e rằng cần 3 tháng. Hiện tại được rồi, có phương pháp này, tối đa chỉ cần 1 tháng. Kế tiếp, Trương Phàm lại để cho zombie nhóm này thạch tỉnh trấn tiến hành một phen vơ vét. Kết quả ở chỗ này, hắn lục soát chọn hơn 10 dương lựu đạn. Những cái này lựu đạn tựa hồ còn có thể dùng. Những cái này phổ thông lựu đạn, đối phó đẳng cấp cao zombie khẳng định không dùng được. Nhưng đối phó với một ít cấp bậc thấp zombie cùng quái vật, ngược lại là uy lực rất lớn. Mà còn phát hiện hơn 10 cầm gát linh súng máy. Chỉ bất quá những cái này súng máy phần lớn đều bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, vô pháp sử dụng, có một thanh còn có thể dùng. Còn có hơn 20 dương hòm đạn, những mầm mống này đạn cũng đại bộ phận cũng không thể sử dụng. Trương Phàm ở bên trong tìm kiếm nửa giờ mới tìm được một dương có thể sử dụng. Sau đó Trương Phàm để cho zombie nhóm cầm cái thanh này gát linh khung đến gò đất mang, đồng thời đem kia một dương hơn 50 trái lựu đạn cũng muốn cho những cái kia 6 cấp zombie. Mắt thấy đã là xế chiều, Trương Phàm để cho những cái này zombie nhóm ngay tại chỗ tu chỉnh. Ngày mai tiếp tục hướng kế tiếp thôn trấn xuất phát. Hắn zombie bộ đội đặc chủng muốn chính là Nam chinh Bắc chiến, chinh phạt toàn bộ thế giới. Đêm đó, Trương Phàm không có lại tiến nhập tái sinh vật không gian, mà là đang ở cái đó tửu điếm tìm một cái phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu tu luyện trường sinh quyết. Tu luyện trường sinh quyết không giống với luyện tập những vũ kỹ đó. Vũ kỹ luyện tập là cực kỳ buồn tẻ không thú vị, nếu không phải tâm tính kiên định người, rất khó thời gian dài luyện tập. Mà trường sinh quyết là dùng minh tưởng phương pháp tiến hành tu luyện. Tại minh tưởng thời điểm, người tựa hồ tiến nhập một loại huyền diệu trạng thái. Trong óc, liền một mực đang quan sát cái kia ý thức ngưng tụ thành điểm. Vừa mới bắt đầu, điểm liền chỉ là một cái nho nhỏ quang điểm. Bất quá theo minh tưởng dần dần xâm nhập, quang điểm hội dần dần biến hóa. Nó có thể hóa thành vô cùng lớn, cũng có thể hóa thành vô cùng bé. Chỉ cần trí tưởng tượng của ngươi đủ phong phú, là hắn có thể đủ hóa thành bất kỳ vật gì. Trương Phàm thường xuyên có thể tưởng tượng nó biến thành một quả tinh cầu. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra trên viên tinh cầu này các loại động vật, thực vật, vi sinh vật, sinh thái hệ thống, địa chất vận động. Mà ở như vậy bên trong minh tưởng, hắn linh châu tử càng ổn định. Ban đêm hai điểm, Trương Phàm đang ở bên trong minh tưởng, đột nhiên bị một tràng tiếng gõ cửa bừng tỉnh. Ngoài cửa là Mác Thanh Âm: "Trương trấn chủ, có zombie thú đột kích, nghênh chiến." Trương Phàm nói qua, nhảy lên, nhảy ra cửa sổ, đi tới đối diện tầng 7 mái nhà. Bên trên bầu trời, một vòng lãnh nguyệt đem ánh xanh rực rỡ vẩy ở trên đại địa, tuyết đọng chiếu đến ánh trăng, để cho ban đêm không thể không biết hắc ám. Nơi xa cánh đồng tuyết, có một cái zombie chó hướng về bên này chạy như điên mà đến. Tại phía sau của nó thì đi theo hơn 10 zombie chó, tất cả đều hướng về bên này chạy như bay đến. Bất quá bởi vì tuyết đọng quá sâu, chúng chạy vội nhìn lên cũng không nhanh, giống như là một cái bình thường nhân loại chạy trốn tốc độ. Khi bọn hắn chạy vội tới cự ly thôn trấn đại môn còn có hơn 50 mét. Trương Phàm hạ lệnh, nổ súng, cạch cạch cạch, dầu dĩ theo gát linh súng máy phun ra một chuỗi ngọn lửa. Phía trước nhất kia zombie chó nhất thời lên tiếng ngã xuống đất. Đằng sau đám kia zombie chó, có chút cũng trong chớp mắt ngã xuống đất, có chút không có bị đánh trúng đầu. Tại sau khi ngã xuống đất, lại đứng lên tiếp tục hướng bên này đánh tới. Bất quá cự ly càng gần, bọn họ bị đánh trúng tỷ lệ càng cao. Cuối cùng dùng không đến nửa phút,